Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, dùng đầu óc đá bóng 400 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, thế tựa như là một con sông, cầu thủ tựa như là trong sông cá, thuận thế mà làm giống như nước chảy bèo trôi, làm ít công to, nghịch thế mà vì tựa như là đi ngược dòng nước. Làm nhiều công ít, điểm này tại trên sân bóng cũng là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Van Basten những lời này cho Dương Dương mang đến rất lớn xúc động, kết hợp mình đoạn thời gian này đến nay cảm thụ, hắn không thể không nói, xác thực chính là như thế, nhất là tại tối hôm qua kia một trận đấu, hắn càng là trải nghiệm đến cực sâu khác, bất quá. Dương Dương rất nhanh lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Nếu quả thật chiếu như lời ngươi nói, Marco, 2 tuần về sau, chúng ta lại lần nữa tao ngộ Real Madrid thời điểm. Chỉ cần đội bóng tìm tới tối hôm qua nửa chàng sau cái chủng loại kia tiết tấu, tiếp tục tạo nên kia cỗ tình thế, vậy chúng ta liền hoàn toàn có cơ hội san đều tỷ số điểm số. Thậm chí nghịch chuyển. Van Basten cười ha ha một tiếng, chỉ vào Dương Dương gật đầu tán thưởng nói, nói đến một điểm không sai, nhưng rất nhanh, Hà Lan danh túc lời nói xoay chuyển, trên lý luận xác thực tựa như lời ngươi nói, nhưng trên thực tế muốn làm đến điểm này phi thường khó khăn. Không chỉ có là đội bóng chiến thuật nếu có thể khắc chế đối phương, mà lại cần trên trận cầu thủ đồng tâm hiệp lực. Rèn luyện đúng chỗ, cái này thường thường cũng không phải là huấn luyện viên trưởng hay là một hai cái cầu thủ liền có thể làm được. Dương Dương minh bạch, nếu như dễ dàng lời nói, kia liền không cái gì sự tình hiếm lạ, mà lại phải biết, phe mình sẽ như vậy nghĩ, đối phương khẳng định cũng sẽ như vậy nghĩ, song phương là lẫn nhau nhằm vào, khắc chế đối phương. Đều tại dùng bất cứ thủ đoạn nào nghĩ muốn lấy được thắng lợi. Làm sao lại tùy ý đối phương tùy tiện khống chế lại thế cục đâu? Một người kia muốn thế nào đi kiến tạo có lợi cho phe mình thế cục đâu? Dương Dương lại hỏi, Van Basten lắc đầu, cái này khó mà nói, bởi vì mỗi người tính cách khác biệt, kỹ thuật đặc điểm khác biệt, đá bóng quen thuộc khác biệt, rất khó quơ đũa cả nắm. Nhưng mỗi người đều có không giống nhau đặc điểm. Tỉ như Zidane, hắn cảm thấy mình có một loại siêu năng lực, liền là có thể tại nhận banh trước đó, liền thôi toán ra tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Dương Dương nghe được lòng tràn đầy sợ hãi thán. Phục, cái này giống là có thể dự báo một giây sau sao? Thật là siêu năng lực. Dĩ nhiên không phải, đây là một loại tính toán. Vô cùng phức tạp tính toán. Dương Dương gật đầu, nhưng hắn cảm thấy mình khẳng định không có loại này khả năng tính toán. Chí ít hiện tại không có. Có tiên phong rất bình thường giỏi về tính toán. Bọn hắn đối thời gian cùng không gian phi thường mẫn cảm. Hiểu được làm sao đi chạy cái này lỗ hổng. Nếu như chỉ là đơn giản chạy lỗ hổng, cái này không khó, nhưng người phải biết. Cái này lỗ hổng không chỉ có là vì chính ngươi đi chạy. Ngươi đồng thời còn muốn vì sau lưng chuyền bóng đồng đội đi chạy. Ngươi muốn tính toán đến cùng ngươi như thế chạy. Hắn có hay không chuyền bóng tuyến đường. Có thể hay không nhìn thấy ngươi. Cái này rất bình thường mấu chốt. Dương Dương càng không ngừng gật đầu. Cái này lượng tính toán cũng xác thực đủ lớn. Còn có một số cầu thủ giỏi về quan sát. Cũng tìm kiếm lỗ hổng, bọn hắn giống như là đang chơi Tetris, thông qua chuyền bóng càng không ngừng điều hành lấy cầu thủ. Còn có một số cầu thủ so sánh thi đấu có vượt xa bình thường giải đọc năng lực. Tầm mắt của bọn họ cực kỳ khoáng đạt, có thể chi tiết không bỏ sót xem đến rất nhiều thứ. Tỉ như khi hắn nhìn thấy nào đó nhất danh tiên phong, hắn liền sẽ thấy chuyền bóng tuyến đường cùng không gian. Cũng nghĩ kỹ làm sao đem cầu lấy phương thức gì truyền đi. Quá thần kỳ, Dương Dương tán thán nói. Đúng vậy, không sai, mà những này cầu thủ có thể thông qua mình phương thức đặc biệt. Để bên người cầu thủ đều quay chung quanh tại chung quanh hắn đá bóng. Lại thông qua năng lực của mình đi tổ chức cùng tạo nên có lợi cho phe mình kia một cỗ thế. Tiến tới lấy được dẫn bóng, thắng được tranh tài, Dương Dương nghe đến liên tục gật đầu. Hắn bắt đầu có chút minh bạch, nhưng lại sinh ra càng nhiều nghi vấn. Nhưng lúc này đây, hắn không tiếp tục hỏi. Chính như Van Basten nói, mỗi người đều là khác biệt. Có nhiều thứ vẫn là đến dựa vào chính mình đi suy nghĩ. Đó mới là mình. Van Basten nhiều hứng thú nhìn xem Dương Dương, lưu ý đến hắn nương theo lấy càng không ngừng suy tư. Khi thì nhíu chặt lông mày, khi thì lại nếu có điều đến, trong lòng không khỏi hơi xúc động, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là tán thưởng. Hắn nhớ tới Luther Carroll đã từng nói, Dương Dương là nhất danh rất bình thường thiện về suy nghĩ cùng tổng kết cầu thủ. Đồng dạng sai lầm bình thường sẽ không một phạm tái phạm, mà lại mỗi một trận đấu trước công tác chuẩn bị đều làm được tương đương xuất sắc. Tựa như là trên sân bóng học bá, trước đó hắn còn không tin tưởng lắm, nhưng bây giờ không phải do hắn không tin, liền nói đối với thế cục nhạy cảm cảm ứng, nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp vẫn luôn là bị đá tỉnh tỉnh mê mê. Cho dù là đến xuất ngũ, đều vẫn không rõ sở chức nghiệp bóng đá là chuyện gì xảy ra. Làm không hiểu cái gì gọi là thế cục, vì cái gì ở thời điểm này muốn như vậy làm. Bọn hắn chỉ biết là máy móc thi hành huấn luyện viên trưởng an bài nhiệm vụ. Căn bản sẽ không đi suy nghĩ những vật này. Loại này cầu thủ liền xem như bị đá cho dù tốt, chú định đều chỉ có thể là nhân vật hình cầu thủ. Chỉ có thể là đội bóng bộ này máy móc bên trên phổ thông một viên linh bộ kiện. Còn có một số cầu thủ có thể sẽ tại ngẫu nhiên nào đó một chi đội bóng nào đó một bộ chiến thuật dàn khung. Nhân duyên trùng hợp tình huống dưới suy nghĩ ra một chút xíu. Nhưng rời đi chi này đội bóng, rời đi bộ này chiến thuật dàn khung, hắn lại không biết gì cả. Cũng tạo thành bọn hắn như lưu tinh, đột nhiên hào quang rực rỡ, lại đột nhiên tan thành mây khói. Một phần nhỏ cầu thủ sẽ khá hơn một chút. Bọn hắn đá tới mấy năm chức nghiệp bóng đá về sau, tích lũy đến nhất định kinh nghiệm phong phú về sau, liền sẽ bắt đầu suy nghĩ những vấn đề này. Bọn hắn sẽ bắt đầu suy nghĩ làm sao đi kiến tạo có lợi cho phe mình thế cục, làm sao đi thay đổi nghịch thế. Một khi bọn hắn suy nghĩ minh bạch, liền nghênh đón bọn hắn chức nghiệp kiếp sống hoàng kim tuế nguyệt. Bọn hắn sẽ trở thành đội bóng linh hồn hạch tâm, hoặc là trở thành đội bóng trọng yếu trụ cột, chức nghiệp kiếp sống cũng đem triệt để nghênh đón thăng hoa. Nhưng chỉ có cực một số nhỏ một số người, khứu giác của bọn họ cực kỳ linh mẫn, có thể bén nhạy bắt được những này, lại rất nhanh suy nghĩ minh bạch, từ vừa vào nghề liền biểu hiện ra cực kỳ xuất sắc tranh tài năng lực, cũng một đường không ngừng tăng lên. Cuối cùng đạt tới khiến cho mọi người ngưỡng vọng độ cao. Gần nhất vị kia gọi Ronaldo, hắn từ vừa vào nghề chính là đỉnh phong, sinh ra liền biết được làm sao đi tranh tài, mà lại thường thường có thể trở thành đội bóng chiến thắng mấu chốt. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, tổn thương bệnh hạn chế lại nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Nếu không thành tựu của hắn hẳn là xa xa so hiện tại cao hơn. So sánh dưới, Zidane thuộc về tích lũy đến nhất định kinh nghiệm sau mới suy nghĩ minh bạch. Mà từ đó về sau, hắn liền vẫn luôn là trên cái tinh cầu này tài năng xuất chúng nhất hạch tâm cầu thủ. Mặc kệ là tại Juventus vẫn là tại Real Madrid. Trước đó không lâu, Beckham đang tiếp thụ nước Anh báo Guardian phỏng vấn thời điểm lời bình qua Premiership. Hắn cho rằng Premiership cầu thủ càng giống là vận động điền kinh viên, mà không phải hoạt động bóng đá viên, bởi vì bọn hắn chỉ biết là chạy, nhưng xưa nay cũng sẽ không đi suy nghĩ như thế nào đem bóng ra đưa vào cầu môn. Beckham còn nói, hiện đại cầu thủ càng ngày càng khuyết thiếu sức quan sát, quá mức ỷ lại tại gần như triệt để chiến thuật chỉ đạo. quen thuộc tại người khác vì bọn họ an bài tốt hết thảy. Không hiểu được mình suy nghĩ, một khi gặp được vấn đề mới, luôn luôn quen thuộc tại xin giúp đỡ người khác. Trong trận đấu cũng khuyết thiếu bản thân nghĩ lại năng lực. Mà Van Basten còn rõ ràng nhớ kỹ, Saki thường thường lặp đi lặp lại khuyên bảo một câu nói của bọn hắn. Dùng đầu óc đá bóng, không hề nghi ngờ, trong mắt hắn, trước mắt Dương Dương chính là một cái dùng đầu óc tại đá bóng người trẻ tuổi. 17 tuổi, vừa mới xuất đạo, lại đã bắt đầu đang tự hỏi những này rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cả một đời cũng sẽ không suy nghĩ vấn đề. Mà một khi hắn thật suy nghĩ minh bạch, hắn sẽ lấy được dạng gì tiến bộ? Cuối cùng hắn sẽ trưởng thành vì một tên dạng gì cầu thủ? Van Basten không biết, nhưng hắn phi thường chờ mong. Mà cái này cũng chính là Ajax vô cùng cần thiết. Hắn tin tưởng, Van Gaal cùng Ronald Koeman cũng nhất định là nghĩ như vậy. Một tận tới đêm khuya, Dương Dương đều còn đang không ngừng mà tự hỏi mình cùng Van Basten fan này trò chuyện. Fan này đối thoại phảng phất tại lấp kín trên tường vì hắn mở ra một cánh cửa sổ. Để hắn có thể thấy rõ ràng tường phía sau thế giới. Kế tiếp, hắn phải cố gắng đi tìm thông hướng vách tường đằng sau thế giới cánh cửa kia. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Maxwell cùng Vermaelen đều nghe được không hiểu ra sao. Hai người hiển nhiên đều không có phần này kiên nhẫn đi suy nghĩ vấn đề này. Bọn hắn càng thêm quan tâm là mình muốn làm sao thắng được cái này một thanh bài. Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic càng thêm gọi người không lời. Đương Dương Dương giới thiệu xong mình cùng Van Basten đối thoại về sau, hắn tại chỗ liền vỗ bắp đùi của mình đứng lên. Ta cũng cảm thấy ta có loại này siêu năng lực. Giờ khắc này, hắn phảng phất biến thân thành bọc quần tam giác ở ngoài. Toàn thân phát sáng nam nhân. Cái gì? Ta siêu năng lực chính là không quản các ngươi dùng phương thức gì đem cầu truyền cho ta, ta liền có biện pháp đem nó bắn vào cầu môn. Nói xong, Thụy Điển tiền đạo ngửa đầu 45 độ nhìn lên trần nhà. Một bộ ta có phải hay không rất đẹp trai biểu lộ. Maxwell lắc đầu thở dài. Ngươi đánh bài liền đánh bài, làm gì đứng lên thừa cơ nhìn lén sao? Không có ý tứ. Lập tức thôi đi. Còn giả ngu. Toàn đội tất cả mọi người biết. Từ kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal đến huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman, lại đến chúng ta đội bóng tất cả cầu thủ, ngươi đi hỏi một chút, ai đối ngươi sút gôn đạt được hiệu suất hài lòng, chuyển hóa suất thấp như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Maxwell rất rõ ràng thua cấp nhãn, mà thắng đại phát Thụy Điển tiền đạo bị sặc đến không phản bác được. Giận mà không dám nói gì, không có cách, ai bảo hắn thắng tiền đây? Dương Dương không thể làm gì khác hơn lắc đầu, cũng không có cưỡng cầu ba vị hảo hữu cùng mình thảo luận cái gì. Hắn nhìn ra được, bọn hắn ba một chút hứng thú đều không có. Làm gì đi ép buộc đâu. Cầu thủ chuyên nghiệp ban đêm kỳ thật cũng rất nhàm chán. Bên ngoài khắp nơi đều là đội chó săn. Chỉ cần bọn hắn đi đến nhiều người địa phương, vài phút liền có thể bị vỗ tới. Đến lúc đó trên báo chí trèo lên một lần. Phiền toái, câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tổ ngày thứ hai khẳng định tìm tới cửa. Lại phải là một trận giải thích. Thà rằng như vậy, còn không bằng đều ở nhà. Ba người đụng một khối đấu địa chủ. Dù sao bọn hắn cược đến cũng không lớn. Đánh cược nhỏ di tình. Thắng thua một điểm tiền gom lại mời khách ăn cơm. Coi như là chế. Chỉ là đấu địa chủ thắng thua còn có cái hy vọng. Dương Dương bình thường là không cá cược. Hắn sẽ ngồi ở một bên hoặc nhìn xem tivi. Hoặc nhìn xem sách, hắn đối Hà Lan đài truyền hình tiết mục không có hứng thú gì. Nhưng lại thích dùng máy tính tại trên mạng download một chút trong nước phim truyền hình hoặc phim. Còn nữa chính là trên mạng lướt sóng. Nhìn xung quanh, hắn đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Gần nhất trong nước lưu hành blog, Chính Dương Dương ngược lại là không có chơi, nhưng lại thích xem. Ngụy Chân cơ bản mỗi ngày đều phát. Dương Dương nhàn đến không có việc gì liền đến hắn blog bên trong đi xem một chút. Nhưng hôm nay, đương Dương Dương mở ra ngày đó lấy tên tiểu muội nhà bên kịch bản Tú Bác Văn lúc, đập vào mắt liền thấy một chương rõ ràng nữ hài ảnh chụp. Trong khoảnh khắc đó, cả người hắn đều ngây dại, liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút, có loại tim đập thình thịch cảm giác. Quá đẹp, hắn đột nhiên cảm thấy mình vậy mà không cách nào dùng bất kỳ hình dung từ đi sửa sức trong tấm ảnh vị này mặc màu trắng đồng phục cô nương, mà blog bên trong, Ngụy Chân nói, các nàng trường học cơ hồ tất cả nam sinh đều thích nàng. Dương Dương tin tưởng không nghi ngờ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN